Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 548, chương 548, đối với cam chịu cái từ ngữ này. Các ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Saiki Kusuke nhìn thấy qua rất nhiều con khỉ. Đại đa số con khỉ đang ăn chuối tiêu thời điểm đều là phi thường quả quyết, chỉ cần đem chuối tiêu ném ra, như vậy bọn hắn liền sẽ bổ nhào qua. Nhưng là cũng có một chút con khỉ, tại đối mặt ném ra chuối tiêu sẽ rất thận trọng không đi cướp. Cũng không phải là bọn hắn không thích ăn chuối tiêu, vẻn vẹn hắn ném ra chuối tiêu còn chưa đủ nhiều mà thôi. Mà lúc này, đối mặt với Aki Tomoya, hắn chẳng những ném ra rất nhiều chuối tiêu, đồng thời cũng cầm lên búa nhắm ngay hắn không nhìn chuối tiêu cây. Hắn tin tưởng, chỉ cần Aki Tomoya có một ít lý trí liền sẽ lựa chọn tiếp tục cùng hợp tác với mình. Đương nhiên, nếu có lựa chọn, hắn cũng sẽ không bộ dạng này trực tiếp đi cùng hắn ngả bài. Hắn chọn hắn đối với nơi này có càng lớn ảnh hưởng tới. Hoặc là nói hắn có càng nhiều chuối tiêu cây đằng sau tại đối với Aki Tomoya ngả bài. Chung quy là có chút không còn kịp rồi. Hắn muốn thắng nổi Saiki Kusuo. Dù là một lần, dựa theo Saiki Kusuo nguyên bản tốc độ phát triển để tính, hắn cảm giác chính mình vẫn là có một ít sinh cơ. Nhưng là hiện tại Saiki Kusuo tốc độ phát triển cho dù là có ức chế khí cũng đang lấy nguyên bản không cách nào với tới tốc độ dã man trưởng thành. Loại tiến hóa này để Saiki Kusuke không thể không đánh gãy chính mình kế hoạch ban đầu, tiến hành phong hiểm càng lớn kế hoạch. Bất quá, đang nghe được Saiki Kusuke lời nói đằng sau, không chỉ là Aki Tomoya nở nụ cười, thậm chí đứng ở bên cạnh hắn Makise Kurisu cũng cười. Vốn cho là sự tình lần trước sẽ để cho ngươi đối với ta có hiểu biết đâu. Hiện tại xem ra, ngươi từ trước đến nay đều không hề hiểu rõ qua ta đây. Là khinh thường tại bộ dạng này làm sao? Loáng thoáng, Aki Tomoya tựa hồ có thể lý giải lúc này đứng ở trước mặt mình Saiki Kusuke nội tâm một ít ý nghĩ. Có lẽ là cho là mình kế hoạch không cách nào thất bại đi. Lại hoặc là bởi vì bản thân tính cách quan hệ, ở trước mặt của hắn, Saiki Kusuke cũng không có che giấu tâm tình của mình. Aki Tomoya cũng thể nghiệm một thanh đọc mặt thuật cảm giác. Tốt rồi, chuyện sau đó ta sẽ để Thái Ất trực tiếp y theo ta vừa vặn lời nói đi xử lý. Nếu như đối với trong đó xử lý kết quả có nghi vấn, có thể tùy thời tới tìm ta. Công ty hay là nhà của ta đều có thể. Bất quá bây giờ, ngươi có thể rời khỏi. Không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Mặc dù Saiki Kusuke thái độ làm cho người rất tức giận, bất quá nghĩ đến Saiki Kusuo cùng Saiki Kurumi, Aki Tomoya chậm rãi bình phục một cái tâm tình của mình. Đưa vào một cái. Kỳ thật Aki Tomoya ngược lại là có thể lý giải Saiki Kusuke ý nghĩ. Bất quá có thể lý giải cũng không đại biểu hắn muốn nuông chiều hắn. Saiki Kusuke chăm chú nhìn chằm chằm Aki Tomoya ánh mắt, tại xác định hắn ý nghĩ đằng sau, cắn răng, nếu như hối hận, có thể tùy thời tới tìm ta. Hắn không có lựa chọn thỏa hiệp, chỉ là bởi vì còn không có nhìn thấy quyết tâm của mình. Ta cũng không chỉ nói là nói mà thôi, mà là thật có thể làm được đây này. Một bên nhanh chân hướng phía ngoài cửa đi đến, Saiki Kusuke trong nội tâm sinh ra càng thêm mãnh liệt chấp niệm. Thật đúng là từ trước đến nay cũng không có động dao động quá chính mình nội tâm ý nghĩ đâu. Ở một bên Makise Kurisu có chút đáng tiếc nói ra, ta vốn cho là hắn sẽ là một cái rất tốt đồng bạn đâu. Tại khoa học kỹ thuật trên đường, ngoại trừ một số nhỏ đặc biệt phương diện, Saiki Kusuke đều đi tại Makise Kurisu phía trước. Thiên tài đều là cô độc, cho nên Makise Kurisu đối với Saiki Kusuke giác quan ngay từ đầu là tương đối tốt, mặc dù đã từng bị hắn nhả rãnh vì con khỉ, nhưng là vào lúc đó Makise Kurisu đã hiểu được loại ý nghĩ này. Dù sao tại không có gia nhập anh hùng hiệp hội phòng thí nghiệm trước đó, tại Thượng Kinh Đại học thuộc hạ trong phòng thí nghiệm, nàng liền đối với mấy người sinh ra quá loại này hiện tại nhớ tới đều cảm giác rất thất lễ ý nghĩ. Đạo khác biệt, mưu cầu khác nhau đi. Aki Tomoya cũng có chút cảm khái. Chuyện nơi đây ta cùng Saiki nói một chút tốt rồi. Mặc dù bọn hắn không hợp nhau, nhưng là lấy Saiki tên kia cong cong tính cách, nói không chừng nội tâm đối với Kusuke tên kia tình cảm sẽ rất chân thành tha thiết đâu. Saiki, Kusuo có thể nói là, thật là thơm, đại danh từ. Ngoài miệng nói xong không muốn, nhưng là thân thể cũng rất thành thật. Trên cơ bản tại đối với Kaido-san, Nendo Riki bọn hắn gặp phải rất nhiều sự tình bên trên đều có thể thể hiện đi ra. Mặc dù tại Aki Tomoya nhìn anime bên trong, Saiki Kusuo cũng không có đối với Saiki Kusuke thật là thơm quá, nhưng lại cũng có thể quy kết làm Saiki Kusuke không hề giống Kaido. Nên đâu bọn hắn dạng như vậy vụng về, gặp phải sự tình căn bản không cần Saiki Kusuo viện trợ chính mình là có thể giải quyết. Sau một lát, Saiki Kusuo liền đến mấy người trước mặt. Lúc này ánh mắt của hắn cùng dĩ vãng lạnh nhạt có chút khác biệt. Xem ra, mặc dù ngoài miệng một mực oán trách Kusuke, nhưng là ở trong lòng ngươi vẫn là thật thích hắn a. Nâng cằm lên, Aki Tomoya thuận miệng nói ra, ưa thích tên kia, làm sao có thể, chỉ là cảm giác hắn biến thành cái dạng kia cùng ta cũng có nhất định quan hệ mà thôi. Saiki, Kusuo hơi xúc động nói, a, ta nếu là một thiên tài, có ngươi tên yêu nghiệt này đệ đệ, nói không chừng được từ bé. Nghĩ nghĩ Saiki Kusuke lịch sử trưởng thành, Aki Tomoya tán đồng nhẹ gật đầu. Nếu như không phải hắn cam chịu rời đi Hoa Anh đào khu, đi Cambridge Đại học, tại mẫu thân đại nhân dạy bảo phía dưới, mặc dù tính cách vẫn như cũ sẽ dám thúi, nhưng lại cũng sẽ không giống là bộ dáng như hiện tại. Mặc dù Saiki Kusuo cùng Saiki Kusuke cha mẹ rất vụng về, nhưng là đang dạy hài tử vấn đề là cũng là phi thường xứng trước. Cái kia, Saiki đồng học, người có phải hay không đối với cam chịu có cái gì khác biệt lý giải a? Ở một bên Okabe Ryotaro nhịn không được mở miệng nói ra, làm một sinh viên, nghĩ đến chính mình thời cấp 3 mặc dù Chunibyo nhưng là cũng là có học tập cho giỏi, cũng chỉ bất quá là thi đậu Tokyo Cơ điện Đại học. Cái này tại Hoa Anh đào khu đều không phải là rất tốt đại học. Mà Saiki Kusuo trong miệng cam chịu Kaka lại nhảy lớp đi Harvard Đại học. Mặc dù Okabe Ryotaro cảm giác thiên phú của mình có lẽ so ra kém hắn, nhưng là cái này không khỏi cũng quá đả kích người đi. Mặc dù nói ra ngoài rất khó lấy lý giải, bất quá liền hắn tới nói, hắn ngay lúc đó lựa chọn thật là cam chịu. Lúc ấy cha mẹ đối với thi đậu nước ngoài đại học tương đối vui vẻ, nhưng lại không để mắt đến một ít rất trọng yếu vấn đề. Tên kia tâm tính cũng không hề hoàn toàn thành hình, rất dễ dàng bị ngoại nhân thay đổi. Bởi vì không có hắn dây dưa, cảm giác tương đối buông lỏng, cho nên ta cũng không biết hắn là thế nào dưỡng thành hiện tại tính cách. Chí ít, tại từ nơi này trước khi rời đi, tính cách của hắn mặc dù rất làm người ta ghét, nhưng là tuyệt đối không phải giống như bộ dáng như hiện tại chán ghét. Trước kia Saiki Kusuke sẽ làm ra một ít phù hợp niên kỷ của hắn rất ngây thơ sự tình. Mặc dù rất dám thối, nhưng lại cũng không phải là giống như bây giờ há miệng ngậm miệng con khỉ cùng chuối tiêu. Cho nên nói, Saiki ngươi tại Kusuke đến nơi này đằng sau, không hề từ bỏ phòng ốc, ngược lại thường xuyên đến nơi này, đồng thời đem nơi này xem như là cái nhà thứ hai. Cũng có được một ít hắn nguyên nhân đi. Đối mặt với Aki Tomoya lời nói, Saiki Kusuo do dự một chút vẫn gật đầu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.